Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 240, trong lòng suy nghĩ lung tung. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Cái gì? Anh đừng có dựa gần vào em như thế, em sẽ hô lên đấy. Hơi thở nóng rực của Mạc Du Hải phả lên cổ cô, lông tơ sau lưng của Hạ Nhược Vũ đều dựng thẳng, như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng một vòng. Cô vội vàng lùi lại mấy bước rồi kéo ra một khoảng cách an toàn với anh. Mạc Du Hải chết tiệt, không có chuyện gì lại phóng điện. Đây có phải là ghét bỏ cô không đủ sức chống lại sự cám dỗ hay sao? Hạ Nhược Vũ nhìn thấy vẻ giễu cợt trên mặt của Mạc Du Hải, mau chóng hiểu ra một điều, cô bị anh xem thường. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, ai cũng có con đường riêng của mình. Sau này cả hai không hề liên quan gì đến nhau. Em không muốn điều tra rõ ràng chuyện đó hay sao? Một câu nói tùy ý của người đàn ông đã khiến cho Hạ Nhược Vũ phải nghe lời. Cô không muốn sao? Tất nhiên là muốn rồi, mỗi ngày nằm mơ đều đang nghĩ người đã gửi chiếc hộp đó cho cô là ai. Muốn biết sốt cuộc là người nào muốn dồn cô vào chỗ chết. Nhưng anh sẽ nói cho cô biết sao? Anh muốn thế nào? Thật là hơi đáng tiếc khi chú chuột nhỏ cũng đã học được cách thận trọng. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt người đàn ông, vẻ mặt bỗng trở nên sững sờ. Cái quỷ gì vậy? Đã điều tra ra được một chút manh mối, Mạc Du Hải tự nhiên đã điều tra ra được rất nhiều. Nếu như nói hết ra thì làm sao có thể câu được cô chú chuột ngốc nghếch đáng yêu này chứ? Trong lòng Hạ Nhược Vũ cuống quýt nhưng lại không muốn để anh nhìn ra, chỉ đành giải bộ bình tĩnh lên tiếng. Anh muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, không cần phải tỏ ra thân bí như vậy. Ừ, vậy thì anh không nói nữa. Trong lòng Hạ Nhược Vũ đang gào thét, sao lại có kẻ khốn nạn như vậy? Người khơi dậy sự tò mò là anh bây giờ, không nói cũng là anh. Nhưng nếu ngày nào vẫn chưa tìm ra được người đó thì cô ngày đó vẫn không thể yên lòng. Sự dặn dò của ba mẹ hoàn toàn chẳng là gì so với việc phải xấu hổ trước mặt của Mạc Du Hải. Em muốn biết có được không? Buổi tối 8 giờ anh sẽ đón em ở dưới lầu. Mạc Du Hải không có nói thẳng mà để cô lựa chọn. Hạ Nhược Vũ dám từ chối sao? Đương nhiên là không dám rồi. Thôi, được rồi. Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ. Mình giống như một cánh diều trong tay anh. Khi anh muốn khoảng cách xa hơn một chút thì kéo dài sợi dây ra, khiến cô bay càng cao. Khi anh muốn kéo cô trở lại thì luôn có cách để cô tự mình quay lại. Cô không thích cảm giác bị người khác thao túng như vậy. Ngay cả khi trái tim cô vẫn chứa đựng người đàn ông đang ở trước mặt này, lại một hồi im lặng để tránh khỏi sự ngượng ngùng. Vừa rồi, Hạ Nhược Vũ sau ô ý tìm đề tài, hỏi, anh định xử lý như thế nào về chuyện của em gái anh vậy? Kệ nó. Đôi mắt của Mạc Du Hải chớp động rồi hờ hững lên tiếng, vậy còn Lục Khánh Huyền thì sao? Liệu cô ta có hận chết em hay không? Hạ Nhược Vũ vẫn còn tâm trạng vui vẻ khi nói đến đây, mà không để ý tới ánh mắt của người đàn ông tràn ngập yêu chiều và dung túng. Anh thản nhiên nói, xem ra em hiểu rất rõ bản thân mình đấy. Ai bảo cô ta mỗi lần đều làm như em nợ cô ta hơn 760 triệu đô vậy? Sau khi trải qua sự việc đó, Lục Khánh Huyền cũng không dám tùy tiện bị bệnh nữa. Cô ta không bắt nạt được em. Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi của Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ còn đang phàn nàn ở đó, anh thì hiểu gì về cuộc chiến giữa những người phụ nữ chứ? Nói được một nửa cô bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Tại sao cô lại

Biểu cảm trên mặt của cô làm cho giật mình, rồi lẩm bẩm một câu. Thấy anh trai nhìn mình bằng ánh mắt đó, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kiều Duy Nam liếc nhìn Mạc Du Hải để tranh công, dường như muốn nói tôi rất giỏi đi, khi trở về nhớ mời tôi ăn cơm. Đấy, anh trực tiếp làm lơ vẻ mặt ngốc nghếch đó của anh ta, rồi thản nhiên nói, ở đây giao cho cậu vậy. Đột nhiên liếc nhìn Hàn Công Danh, người đang sắc mặt xanh mét đầy thâm ý, ý tứ đó không cần dùng ngôn từ diễn tả, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Hai tay đặt bên hông của Hàn Công Danh siết chặt lại, anh ta thề nhất định sẽ trả lại gấp đôi nỗi nhục ngày hôm nay. Cách chương.